Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi ba. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cơn bão đã thổi rụng lá cây ven đường, nhưng con đường tình nhân chạy dọc bờ biển, không nhìn thấy điểm cuối, vẫn là nơi hẹn hò yêu thích của các cặp đôi. Gió biển thổi tung váy dài của Kỳ Thư Doanh, cô vuốt mái tóc ngắn sau tai, thoải mái ngắm nhìn mặt biển cuộn sóng. Lầm Hy Tụng vẫn nắm tay cô, hai người chậm rãi tản bộ. Đột nhiên, Kỳ Thư Doanh quay đầu nhìn chằm chằm anh, tò mò hỏi. Mặc dù chúng ta quen nhau đã nhiều năm, nhưng em rất ít khi nghe anh nhắc đến cuộc sống của anh ở đây. Đột nhiên có người đi xe đạp lướt qua, Lam Hy Tụng vội vàng ôm lấy vai Kỳ Thư Doanh, cẩn thận che chở cô. Vậy em muốn nghe anh nói gì? Chỉ cần anh muốn nói cho em, cái gì cũng được. Anh lớn lên ở thành phố này, đến cấp 2 mới cùng gia đình di dân sang Đức. Tuổi thơ ở thành phố Z không thể nói là tốt nhưng cũng không tệ. Thư Doanh, đợi hoàn thành công việc ba giao, chúng ta kết hôn đi. Nếu em muốn về Đức, chúng ta sẽ về đó. Nếu em thích thành phố Z hơn, thì chúng ta sẽ định cư ở đây. Lam Hy Tụng rất nghiêm túc tưởng tượng tương lai của mình và Kỳ Thư Doanh. Nhưng mỗi khi nhắc đến hôn nhân, Kỳ Thư Doanh đều không muốn đối mặt với vấn đề ràng buộc tự do này. Lam Hy Tụng dễ dàng nhìn thấy sự né tránh trong mắt Kỳ Thư Doanh, liền rất tự nhiên thay đổi chủ đề. Nhiều thành phố ven biển hoặc ven sông đều có một con đường tên là đường Tân Giang Lộ hoặc đường ven biển, nhưng chỉ có con đường ven biển ở thành phố Z này được gọi là đường tình nhân. Em biết vì sao không? Bởi vì nghe lãng mạn hơn à? Nghe nói người thiết kế con đường này và vợ ông ấy đặc biệt thích đi dạo. Một ngày nọ, vợ ông ấy nói thế giới này là hình tròn. Liệu có một con đường nào giống đường xích đạo, là một vòng tròn không có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, tự nhiên sẽ không có tận cùng. Người thiết kế nghe vậy liền cười nhạo vợ mình quá ngây thơ, thế giới này có lục địa có đại dương, làm sao có con đường không có tận cùng được. Sau này vợ ông ấy lâm bệnh qua đời, không còn ai cùng ông ấy đi dạo nữa. Thế là khi thiết kế con đường này, ông ấy đã đo toàn bộ 52 km đường ven biển. Khi hoàn thành đã đặt tên cho con đường này là đường tình nhân. Mặc dù con đường có tận cùng, nhưng khi chúng ta đi trên con đường này thì không nhìn thấy điểm cuối. Ngụ ý là những người yêu nhau cuối cùng sẽ thành đôi và mãi mãi bên nhau. Kỳ Thư Doanh giật mình nhìn Lam Hy Tụng, bán tín bán nghi. Nghe có chút bi thương nhưng lại rất lãng mạn. Câu chuyện có thật không? Lam Hy Tụng đột nhiên cười, đưa tay xoa tai Kỳ Thư Doanh. Anh bịa ra đấy. Kỳ Thư Doanh bị Lam Hy Tụng chọc cười, chắp tay ra sau lưng lùi bước, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Anh không viết tiểu thuyết thật là phí tài cô, nhưng nói thật, em rất thích thành phố Z, vị nhân tình hơn nhiều so với ở Đức. Anh hiểu em rất phản cảm với kế hoạch của anh, nhưng di nguyện mà ông nội để lại trước khi mất em cũng đã nghe rồi. Anh và ba chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về chúng ta. Có lẽ kế hoạch này sẽ làm tổn thương người khác. Nhưng anh không quan tâm người khác nghĩ gì về anh, chỉ cần em không ghét anh là đủ rồi. Lam Hy Tụng vốn định nhân cơ hội này để hòa hoãn mối quan hệ với Kỳ Thư Doanh. Mặc dù dưới sự cưỡng ép của anh, Kỳ Thư Doanh vẫn luôn ở bên cạnh anh như mọi khi, nhưng khi cô gái này bắt đầu tỏ vẻ keo kiệt nụ cười với anh dường như không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để làm cô vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thư Doanh dừng bước. Cô nắm tay Lam Hy Tụng và hỏi ngược lại. Anh có biết tại sao em lại chia tay anh và đột nhiên về nước không? Em đi đâu mà không được? Tại sao nhất định phải ở lại thành phố Z? Lam Hy Tụng cau mày lắc đầu. Anh không hiểu em muốn biểu đạt điều gì. Chỉ vì di sản ẩn giấu mà ông nội nhắc đến. Anh và chú đã bỏ mặc cả tổng công ty bên Đức. Cả gia đình về nước để tranh giành một phần tài sản mà căn bản không chắc chắn có lấy lại được hay không? Anh nghĩ chị họ của anh sẽ chấp nhận chuyện này sao? Nếu dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được tài sản mà các anh muốn, em có thể chúc mừng anh nhưng em không thể đồng tình với anh. Nếu các anh làm dùm beng lên rồi thất bại thảm hại, không được gì cả, hà tất phải đi một bước cơ hiểm này. Vậy thì sao? Em về nước, trở lại thành phố Z là vì cái gì? Lúc em được ông nội nhận nuôi đã định sẵn cả đời này em không thể thoát khỏi mối quan hệ với anh. Ở đây không phải là vì anh sao, nhưng em thực sự không muốn làm quân cờ của anh, em không muốn làm những chuyện hại người sau lưng. Nhưng cuộc đời em chính là mắc ơn của nhà họ Lam, em chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày sự thiện lương và việc báo ơn lại đi ngược chiều nhau. Lam Hy Tụng hai tay đút túi đứng sững tại chỗ. Anh nhìn Kỳ Thư Doanh đang lo lắng oán giận, nhưng lại không biết nên khuyên giải an ủi thế nào. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lam Phi Ỉ có được sự huy hoàng ngày hôm nay, một nửa công lao thuộc về chúng ta. Tại sao em lại nghĩ chúng ta đang làm chuyện xấu, lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về mình chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lam Hy Tụng làm gián đoạn lời khuyên giải của anh. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, anh biết đó là ai. Anh đi đến lan can đá cẩm thạch dựa vào và bắt máy. Hà Tổng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Quan Thư Quân nhận được điện thoại từ thư ký, có việc gấp cần quay về công ty xử lý. Cô lập tức sắp xếp thư ký đến đón mình, trước khi đi đã để lại chìa khóa xe cho Đồng Hàm. Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô, đồ của tôi đưa đến đó. Nếu cô vẫn chưa ăn no, thì cứ bảo quản gia sắp xếp đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho cô. Này, cô khoan đã, tôi là người phụ trách xách túi cho cô, nhưng không đồng ý giao hàng tận nhà đâu. Bớt nói nhảm đi, đây là tôi lấy thân phận sếp để sắp xếp công việc cho cô. Đến đó tiện thể kiểm tra mạng internet và hệ thống giám sát trong nhà. Không phải cô cho tôi nghỉ à? Thời gian nghỉ của tôi kết thúc, cô cũng kết thúc. Cô, Quan Thư Quân giơ tay xoa đầu Đồng Hàm, cười trêu chọc nói. Ngoan ngoãn làm tốt công việc tôi sắp xếp, làm tốt tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho cô. Một lời đã định nhé, ở bãi đậu xe đợi một lát, thư ký đã đưa xe dừng trước mặt Quan Thư Quân. Trợ lý mới tuyển là một chàng trai trẻ tuổi khoảng 20. Trông rất đẹp trai với vẻ ngoài học thức. Quan Thư Quân ngồi vào xe, nghiêng đầu liếc nhìn trợ lý. Tiểu Trương, cậu biết Vua Hải Tặc không? Đương nhiên, bộ manga anime Nhật Bản rất nổi tiếng, sếp gần đây thích xem sao? Vua Hải Tặc cũng đã cập nhật gần 900 tập rồi. Xem ra vấn đề này con trai vẫn chuyên nghiệp hơn. Quan Thư Quân làm bộ không chút quan tâm nói. Tôi thấy trên trung tâm thương mại có bán mô hình. Đúng đúng đúng, tôi biết. Cửa hàng đó đồ thủ công đều là nhập khẩu từ nhà máy gốc ở Nhật Bản, rất quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi tìm ông chủ cửa hàng đó nói chuyện. Vua Hải Tặc ra mẫu mới đều đặt trước một phần. Lát nữa tôi cho cậu địa chỉ, đến lúc đó bảo quản lý gửi đến đó. Chi phí trực tiếp tìm tôi thanh toán. Nghe sếp hào phóng sắp xếp, trên mặt tiểu trợ lý hiện rõ vẻ vô cùng ngưỡng mộ, vội vàng đáp lời. Vâng, sếp. Đồng Hàm đang ngồi ở tiệm bánh ngọt đã sớm ăn no căng, nhưng lại không muốn lãng phí đồ ăn. Chiếc bánh pancake trái cây vừa gọi bây giờ trông càng giống pancake tử vong, nhìn thêm một cái thôi cũng thấy muốn nôn ra. Đột nhiên hắt hơi một cái, cô xoa xoa mũi đặt chiếc dĩa nhỏ xuống. Thôi thôi, không ăn được nữa. Rời khỏi cửa hàng, cô xách túi lớn túi nhỏ vội vã lấy xe. Mặc dù Quan Thư Quân không có ở đó, nhưng cô vẫn rất thành thật. Cẩn thận đặt tất cả những túi mua hàng xa xỉ này vào cốp xe và không quên kiểm kê lại một lần. Quay đầu lại ngồi vào xe, nghĩ rằng sếp Quan đã chuẩn mất. Chiếc Bentley sang trọng này mà không tận hưởng một chút thì quả là có lỗi với cơ hội trời cho. Vì thế, cô lên kế hoạch lái chiếc siêu xe này đến tiệm sửa xe máy để đặt lốp xe của mình, tiện thể hóng gió. Lái xe đến tiệm sửa xe, người bán hàng là người quen cũ. Đồng Hàm tiến lên hàn huyên vài câu rồi bắt đầu chửi cha mắng mẹ kể lể chuyện lốp xe bị dính đinh. Người bán hàng tính cho cô giá lốp xe nhập khẩu từ nhà máy gốc, Đồng Hàm một trận đau lòng. Cô lề mề thanh toán tiền đặt cọc, tiện thể đi dạo trong tiệm, nhìn thấy một loạt mũ bảo hiểm ngầu lòi mới về. Cô lưu luyến không rời nhìn chằm chằm hồi lâu, một chiếc mũ bảo hiểm có chất liệu ma sát và hình dáng cơ khí màu hồng đỏ sẫm dành riêng cho nữ đã thu hút ánh mắt cô. Điều quan trọng nhất là chiếc mũ này là màu hồng đỏ sẫm dành riêng cho nữ. Cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mình bị co giật, cô thế mà lại bỏ qua cái giá đắt đỏ, quyết định mua nó. Anh ơi, chiếc này tôi muốn, gói giúp tôi đi. Người bán hàng vừa chuẩn bị hộp đóng gói vừa trêu chọc. Chiếc mũ này không hợp với chiếc xe của cô lắm đâu. Ai nói là tôi đội đâu, tặng người mà. Nói đến đây. Đồng Hàm tưởng tượng ra cảnh nếu có thể lừa Quan Thư Quân lên chiếc mô tô của mình để đua xe, tưởng tượng đến cảnh người phụ nữ cao cao tại thượng kia không chịu nổi tốc độ xe nên sợ đến mức mặt mày tái mét vì sợ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Rời khỏi tiệm sửa xe, Đồng Hàm nhìn chằm chằm chỉ dẫn Quan Thư Quân gửi đến, chậm rãi lên đường, cho đến khi cánh cổng sắt lớn của Quan Trạch hiện ra trước mắt. Nhân viên bảo vệ canh gác ở cổng thấy trong xe của sếp có người lạ, liền chặn đường đi. Sau một lúc tra hỏi, cánh cổng sắt từ từ mở ra. Đồng Hàm nhìn chằm chằm khu vườn rộng lớn phía sau và tòa nhà cao chót vót, tấm tắc khen ngợi nói. Cuộc sống của người giàu thật khó mà tưởng tượng được. Đỗ xe thêm, quản gia của quan trạch đã đứng chờ sẵn bên ngoài xe. Chào cô Đồng, cô chủ đã dặn dò, đồ đạc cứ giao cho tôi xử lý là được. Ông quản gia, đồ đạc đều ở cốp xe. Quan tổng nói muốn bảo trì internet và hệ thống giám sát, phiền ông dẫn đường. Xin mời theo tôi, 2 năm trước, khi Lam Phi ỉ cung cấp tài liệu về quan thư quân, Đồng Hàm đã nắm rõ cấu trúc của ngôi biệt thự lớn này như lòng bàn tay. Chỉ là cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ đường hoàng bước vào đây với tư cách là một nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hàm đi qua khu vườn rộng mở, xung quanh đều là nhân viên bảo vệ tuần tra, xem ra nơi đây phòng bị còn nghiêm ngặt hơn tưởng tượng. Không lâu sau, quan thư quân gọi điện đến. Đến rồi sao, vừa đến, một mình ở căn nhà lớn như vậy, lại có nhiều người hầu hạ như thế, cô thật quý giá. Sao lại đến muộn vậy? Khó khăn lắm mới lái siêu xe một lần, đương nhiên phải tận hưởng một chút cái cảm giác hóng gió chứ. Phí xăng sẽ trừ vào lương của cô. Biết rõ quan thư quân đang nói đùa, Đồng Hàm vẫn kêu la om sòm phàn nàn. Cô là người cao sang quyền quý giàu có sao lại keo kiệt thế? Được rồi, tôi không có thời gian cãi nhau với cô. Xong việc đừng rời đi vội, lát nữa tôi sẽ về, ngoan ngoãn chờ tôi. Đợi cô làm gì, thanh toán tiền bâu ơ sao? Đồ tham tiền, tôi đương nhiên là muốn kiểm tra xem công việc bảo trì của cô làm tốt hay không. Nếu làm không tốt, tôi sẽ tìm phòng hành chính để đánh giá cô đó. Tìm mọi cách bóc lột sức lao động của tôi, cô đúng là nhà tư bản vạn ác. Cách chương.